Hương thảo thúc tình, chương 7, chân dao. Gocchuyenaudio.com. Ngón chân linh hoạt lướt qua, chạy theo sợi tóc ngắn ngủi, khiến người tê cả da đầu. Cảm giác mềm yếu tràn ngập toàn thân, phân thân không có cách nào che đậy dần đứng lên. Tôi lỗ tai của Phó Tiểu Thanh đều hồng thấu. Lắp ba lắp bắp không thể nói câu hoàn chỉnh. Ông chủ Tần liếm liếm đôi môi. Cậu cái gì? Giọng nói nhu hòa, có thể nghe được ý tứ thẹn qua thành giận. Giống như lúc gặp nhau ở trên đường. Cảm giác hắn nói chuyện giống như thế. Nam nhân vừa nói, một bên đem hai tay chống trên tay vịn ghế dựa. Eo mông phát lực xông lên. Đem cái mông nâng giữa không trung. Vị trí nằm chúng ngay dưới quần Phó Tiểu Thanh. Bắp đùi đặt lên nhau. Vừa vặn kẹp lấy nhục thịt ngạnh lên. A con ti ết ti nóng như lửa. Nam nhân vừa mới nắm chặt hai chân, liền bị nóng làm rên rỉ. Nam nhân không khỏe uốn éo cái mông. Không ngờ, con ti ết ti Phó Tiểu Thanh cứng rắn lay động giữa hai chân hắn. Trái phải đánh vào bên trong bắp đùi. Cậu sao, lại cứng như thế nhà a? Thịt nơi đó là mềm mại nhất, lập tức trở thành một mảnh đỏ chót. Nam nhân lại không an phận khẽ rên. Trước sau lay động vòng eo, kẹp lấy cán tráng kiện vuốt, Phó Tiểu Thanh rất nhanh liền bị hắn mài côn ti ết ti đến dựng thẳng. Gân mạch lộ ra, Phó Tiểu Thanh không ngừng thở dốc, có chút thẹn thùng nhìn xuống phía dưới cậu mới hưởng qua một lần ăn mặn. Phân thân vẫn hồng nhạt khiến người ta thích thú, coi như động tình sung huyết, cũng không thâm như chỗ nào đó. Trong lúc nhất thời, không nói được nó cùng da rẻ bắp đùi ông chủ Tần mài đến đỏ bầm. Màu sắc càng diễm lệ thêm không ít, mạnh thật a ông chủ Tần, lại kẹp chặt một chút đi con thịt đã hoàn toàn cương. Đáy lòng Phó Tiểu Thanh không thể chờ được nữa, nhưng đáng tiếc bắt đầu nhát gan, đành phải nhỏ giọng yêu cầu nam nhân. A nhà ừ hừ a ông chủ Tần trong nháy mắt khép đầu gối lại. Từ hai bên vững vàng bao lấy tính khí của Phó Tiểu Thanh. Mà nhục thịt của hắn của dơ cao lên trời. Miệng căn còn chảy nước theo động tác thân thể vung lên một cái. Đem niêm dịch vẩy khắp nơi. Ở trên áo tắm hạ xuống vài giọt nước đãng. Thân thể của nam nhân ra sức trước sau di chuyển. Khiến nhục thịt bên trong chân trắng ra vào vào. Một hồi cả cây đều chôn sâu vào trong chân, đầu đỉnh toàn bộ đâm vào bên trong thịt mềm mại, một hồi liền toàn bộ nhô ra, dưới đáy hai viên tinh hoàn đồng thời lay động theo ông chủ Tần. Cự căn hùng tráng gần trong gang tấc, thịt huyệt nam nhân từ lâu dục dịch ngóc đầu dậy, khát vọng chảy nước, liên tục co rút lại, nhưng không có cách nào đem nó ăn vào trong miệng, hắn liên tục co rút lại. Phó Tiểu Thanh nhất thời hai mắt trợn to nhìn kỹ bên trong. Lại tiến thêm một bước, hai tay đẩy ra cái mông đầy đạn, nam nhân uốn éo cái mông, liền muốn đem thịt huyệt để trên tính khí, quy đầu khổng lồ chen chúc cách mông, đặt trên miệng huyệt, lúc này, nhục thịt kích động nhảy lên trên một cái, pa nhà bị đầu không đuôi va chạm như thế. Miệng huyệt hồng nộn vừa đau vừa sảng khoái. Bên trong dũng đạo nước chảy ra càng nhiều, ông chủ Tần kìm lòng không được rên lên một tiếng, âm cuối phát ra trong tiếng rên rỉ không ngừng, sau đó lại đột nhiên cất cao, nhà ông chủ Tần thống khổ kêu lên, thân thể hăng say giống như rắn nước qua lại, lúc này đột nhiên ngừng lại, cực kỳ cứng ngắc, hắn liều chết cắn môi dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả côn ti ết ti gắng gượng cũng nhanh chóng uể oải. Hiển nhiên là cực kỳ đau, ông chủ Tần, Phó Tiểu Thanh nhanh chóng hô, anh đừng lộn xộn, có phải là chân bị rút gân? Phó Tiểu Thanh mắt nhìn xuống mặt nam nhân, lo lắng hỏi, nam nhân gian nan gật gật đầu, hắn đau đến cả người co giật, từ góc độ Phó Tiểu Thanh nhìn sang, chỉ thấy cái mông tròn trịa trên không trung loạn choạng, hiện ra nguy cơ tràn ngập, nhục thịt dưới quần trướng đến khó chịu, muốn đâm vào huyệt thịt trước người. Có thể Phó Tiểu Thanh phải nỗ lực khống chế thân thể dừng lại. Sợ mình sơ ý một chút, nam nhân yếu ớt dưới thân giáp thành hai phần. Cách chương.